Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 145. Ram Quốc. Vivi thật không thấy ra Lơ Bun có cái gì tật xấu. Từ nghe vạn vật cảm giác chung, nàng cảm thấy Lơ Bun liền không phải thực để ý Brook có phải hay không hoàn du thế giới một vòng sự. Brook có thể tới xem nó, hoàn thành 50 năm trước hứa hẹn. Này liền được rồi, đối với một con cá voi tới nói, nhân loại hoàn du thế giới đối nó không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc này Lơ Bun liền rất vui sướng, đúng là một cái tâm tình sung sướng trạng thái. Này như là sinh bệnh bệnh cá sao? Nàng lấy vấn đề này hỏi lão thuyền y, đối với nàng theo như lời vui sướng. Lão thuyền y khịt mũi coi thường. Vui sướng? Vui sướng cùng bệnh tật có cái gì trực tiếp liên hệ sao? Vui sướng người liền sẽ không sinh bệnh sao? Roger mỗi ngày đều thực vui sướng. Người khác hiện tại ở đâu đâu? Người đem hắn gọi tới làm ta nhìn xem. Vivi bị một trận dỗi. Y thuật không bằng người, chỉ có thể nhận thua. Hành hành hành, chúng ta đi Ram Quốc cấp Lơ Bun tìm bác sĩ. Đúng rồi, người nói bác sĩ là cái kia hơn 100 tuổi lão thái thái đi. Vivi đối với Dr. Kuha cũng rất tò mò. Một người bình thường có thể sống lớn như vậy số tuổi, xác thật là cái kỳ tích. Lão thái thái số tuổi rất lớn, năm nay hẳn là hơn 130 tuổi, không đến 140 tuổi bộ dáng. Vivi bên cạnh lão thuyền y 70 tuổi nghe tới rất hù người. Nhưng cùng lão thái thái một so, đó chính là cái hài tử. Bác sĩ cái này chức nghiệp đến địa phương nào đều là càng già càng nổi tiếng, đặc biệt là danh y. 140 tuổi danh y khẳng định so 70 tuổi danh y cường. Yamato bên kia mười mấy năm đều đợi, cũng không để bụng nhiều, chờ một ngày nửa ngày. Hành, kia chúng ta liền đi Ram Quốc. Ân, các ngươi giao lưu thời điểm mang lên ta đi, rốt cuộc ta cũng coi như là bác sĩ. Vivi không biết loại này miệng giao lưu có thể hay không nhạt được thuộc tính, nàng cảm thấy có thể thử xem, cho dù nhạt không đến bằng thính nàng cũng sẽ rất có thu hoạch. Lão thuyền y bĩu môi không nói chuyện. Người kia cũng kêu bác sĩ. Thỉnh ngươi không cần vũ nhục bác sĩ cái này từ. Nghe nói Lơ Bun bị bệnh, Brook xung phong nhận việc, cũng muốn đi theo cùng đi. Cuối cùng chính là Vivi, lão thuyền y, Brook cùng vịt cùng nhau chui vào Lơ Bun trong cơ thể trong không gian. Cá voi chở 4 người đi trước Ram Quốc. Ram Quốc ly Alabasta rất gần, ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, xem như Alabasta nước láng giềng. Quốc vương Wapol năm đó tại thế giới hội nghị trong lúc cố ý đi đâm tuổi nhỏ Vivi. Hai bên là có sống núi, cạc cạc. Vịt ở một bên nhỏ giọng trấn an Vivi, muốn nàng lấy đại cục làm trọng, trước cứu chị Lơ Bun, không cần đi tìm cái kia Wapol quốc vương trả thù. Ân ân, yên tâm đi, ta không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Vivi một trận gật đầu, này đoạn ký ức nàng cũng có. Nhưng kia hoàn toàn thuộc về đời trước. Từ nàng hiện tại thị giác tới xem, phi thường mơ hồ. Chỉ cần đối phương không chọc đến nàng, nàng là không thèm để ý. Lão thuyền y vẫn như cũ đang xem báo chí. Đối với này đó quốc vương cùng nước láng giềng công chúa gian ân oán căn bản không để bụng. Thực mau, cá voi Lơ Bun liền mang theo bọn họ đi tới Ram Quốc bờ biển biên. Bọn họ nhất nhất đi ra. Ram Quốc, quốc thổ diện tích rất nhỏ. Quốc gia hàng năm bị băng tuyết bao trùm, nhưng trồng trọt diện tích tiểu, tự nhiên dân cư liền ít đi. Cái này quốc gia cùng Alabasta so sánh với, hoàn toàn chính là đảo Fiji so Australia. Cũng không biết năm đó Wapol quốc vương đâu ra như vậy đại lá gan, dám khi dễ tuổi nhỏ Vivi. Ram Quốc quốc nội có mấy tòa cùng Ram giống nhau ngọn núi. Cái này quốc gia tiền nhiệm quốc vương ở đi thánh địa Mary Joy tham gia thế giới hội nghị trong lúc, hắn trưởng tử, một cái ăn mushroom fruit thiếu niên nhàn đến chứng đau, ở quốc nội phóng thích một quả độc bao tử bom. Quốc vương khẩn cấp gấp trở về, đem trưởng tử trục xuất đến Kilauea, cũng ra số tiền lớn chiêu mộ thế giới các nơi danh y tới cứu trị quốc dân. Bởi vì lần này sự kiện, đại lượng bác sĩ định cư Ram Quốc. Dần dà, nơi này liền biến thành một cái chữa bệnh cường quốc, nhưng ở lão quốc vương qua đời. Hiện tại Oapol quốc vương kế vị sau, quốc nội hoàn cảnh lại là một cái 180 độ chuyển biến. Nơi này đã không có thông thường ý nghĩa thượng bác sĩ, cái kia bác sĩ ở tại địa phương nào? Nhìn trắng xóa cánh đồng tuyết, Vivi hỏi, hiện giờ Blackbeard còn ở Whitebeard hải tặc đoàn trang người thành thật đâu? Quốc vương Oapol cùng hắn tâm phúc thủ hạ tự nhiên liền ở tại Drum Rock thượng lâu đài. Cho nên Vivi cũng không biết Dr. Kuha ở tại địa phương nào, lão thuyền y thong thả ung dung mà uống một ngụm rượu, trả lời đến đặc biệt thản nhiên. Không biết, Vivi, không biết ngươi đem ta kéo qua tới tìm thầy trị bệnh. Cá voi như vậy đại hình thể, khẳng định không thể mang theo nó trèo đèo lội suối. Lão thuyền y không nghĩ nhúc nhích, hắn là tới tiến hành y thuật giao lưu, là kỹ thuật cao nhân tài. Tìm người loại này việc nặng là không làm. Brook tướng mạo quá mức kỳ lạ, cũng dễ dàng gây chuyện. Vivi khiến cho bọn họ lưu tại cá voi trong cơ thể. Chính mình cưỡi vịt đi Drum Quốc tìm người, Vivi một chút cũng không thích Drum Quốc. Nơi này thật sự là quá lạnh. Nàng cùng vịt Karu vội vàng đổi trang, vịt ăn mặc cùng Vivi cùng khoản áo lông vũ. Các nàng lén lút lẻn vào tuyết sơn phía dưới thị trấn Bighorn thôn, phát hiện thị trấn nội đang có Drum Quốc phòng giữ quân ở tuyên đọc quốc vương mệnh lệnh, quốc vương bệ hạ không cho phép bất luận cái gì bác sĩ lưu tại Drum Quốc nội. Quốc vương bệ hạ không cho phép bất luận cái gì đối quốc vương bệ hạ phê bình. Quốc vương bệ hạ không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào sinh bệnh. Các ngươi đều là quốc vương bệ hạ tài sản. Lung tung rối loạn pháp luật hơn 30 điều. Một cái so một cái thái quá. Phòng giữ quân binh lính lớn tiếng đọc một lần. Lúc sau một đám liền ngang ngược mà vọt vào trấn dân trong nhà. Đem đồ ăn, quần áo, chỉ có kia mấy cái đồng vàng toàn bộ cướp đi. Dựa theo bọn họ nói, đây là một chúng binh lính đại thật xa xuống núi tới tuyên đọc quốc vương ý chỉ vất vả phí, Vivi. Tránh ở chỗ tối, xem đến một trận nhíu mày, nàng không cho rằng chính mình có bao nhiêu tinh thần trọng nghĩa. Nhưng trước mắt sự thật ở là thật quá đáng, này đó Drum Quốc binh lính hành động cùng tân thế giới. Oano quốc những cái đó thương gia giàu có, lãng nhân làm những chuyện như vậy có cái gì khác nhau? Chính sách tàn bạo đều là giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là Oapol thực nhược. Kaido rất mạnh, nàng mang theo vịt đi vào trấn nhỏ, tìm hiểu tin tức tự nhiên là quán ăn. Tửu quán linh tinh địa phương tương đối phương tiện. Vòng nửa vòng, cũng không thấy được tửu quán. Chỉ là tìm được một nhà rất nhỏ quán ăn, trong tiệm một người khách nhân cũng không có. Lão bản là cái trung niên đại thúc, lúc này đưa lưng về phía Vivi. Một bên sát cái bàn một bên thở dài, quấy dày, theo Vivi mở miệng. Trung niên nhân xoay người, phát hiện là cái chính mình chưa thấy qua xa lạ nữ nhân. Vội vàng chiêu đãi nàng, chỉ có một chút thịt đã bị cướp đoạt đi rồi. Lão bản chỉ cho nàng bưng lên một mâm hầm khoai tây. Còn có hai khối mỡ vàng bánh mì, Vivi tùy tiện ăn hai khẩu. Thống khoái trả tiền. Lúc sau hỏi chính mình ý đồ đến, người muốn tìm bác sĩ. Tên là Dama quán ăn lão bản như là thấy quỷ giống nhau nhìn nàng, Vivi lại móc ra 2 vạn belly. Ta có một cái đồng bọn được bệnh nặng, yêu cầu bác sĩ trị liệu. Người biết nàng ở địa phương nào sao? Nếu có thể mang ta qua đi, vậy càng tốt, ta tuy rằng cũng không lạc đường. Nhưng rốt cuộc đối với các ngươi bên này hoàn cảnh không thân. Người bệnh bên kia rất cấp bách, vịt liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Hết chương.